tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 337, 337, Chimerlic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên nhánh cây đại thụ, tôi nhìn xuống. Không thấy bóng dáng của hai chàng một cô đâu. Có vẻ chúng không đuổi theo nữa. Em may mà cắt đuôi được khỏi đám quái dị đó. Tôi thè lưỡi nhưng là một khối đất lăn ra. Gì? Vậy trời. Khối đất nứt vỡ để lộ aro bên trong. Lúc bị bỏ vào miệng, con bé liền dùng đất sét để bao bọc người lại. Làm gì phải ghét bỏ tới mức đó chứ cô nương. Chà, chắc sợ bốc mùi rồng. Đã đến lúc đi xuống tìm nơi an toàn rồi nhỉ. Khoan, cứ chờ cho tới khi biết chắc Adam sẽ không tấn công đã. Tùy tình huống, chúng có thể lên đây bằng cách nhảy. Nhưng có vẻ không chủ động thực hiện. Trừ khi chúng nghĩ ra cách đào xuyên thân cây để tới chỗ tôi. Quả thật, tôi cảm thấy một tín hiệu mờ ảo đang kéo đến. Trên này cũng chẳng yên ổn gì. Tôi hướng đầu đi tìm nó nhưng chẳng thấy gì cả. Cô bạn bỗng duỗi đầu ra đụng chúng tôi. Nhìn kỹ kìa, tôi tập trung giác quan. Và, có một đoạn cong vênh khác lạ trên cành cây. Màu sắc trông hơi thiếu tự nhiên. Nó chuyển động khi tôi thử nhổ nước bọt về hướng đó. Thứ kia có khả năng đổi màu để ngụy trang vào không gian. Xì, nó hiện nguyên hình màu xanh lục bảo khi lướt trên nhánh cây. Trông như con rắn, có phần thân trên là cơ thể người. Nhưng gương mặt thì hoàn toàn không phải. Bên trái có đến tận 3 con mắt đỏ tươi. Chất dịch lỏng chảy ra từ môi. Mái tóc dài tím thẫm. Phần da đầu bên trái bị nứt lộ ra mô não màu hồng. Trên vai chỉ nhú một chiếc cánh rách nát. Chimerlic, quái thú hạng B, kết cục thương tâm của một pháp sư. Tìm kiếm sự trường tồn trái với luân lý của thần thánh. Tự hóa bản thân thành quái vật, từng là người giành chiến thắng. Giờ lại hướng lưỡi dao về phía những đồng đội khi xưa. Chìm đắm trong sự điên cuồng, chẳng còn giữ chút ký ức nào. Daisy te trầm, chủng loài, Chimerlic, trạng thái. Bị nguyền rủa, cấp độ 67-80, HP 295-295, MP 326-326, tấn công 307, phòng ngự 358, ma thuật 411, nhanh nhẹn 420, hạng B, kỹ năng đặc trưng, pháp sư tài năng, cấp 8, ngôn ngữ Grisa. Cấp 1, xác sống. Cấp, hồi phục HP tự động. Cấp 7, hồi phục MP tự động. Cấp 7, xúc tu. Cấp 2, ngụy trang. Cấp đặc binh, Onmisu. Cấp 4, cảm quan. Cấp 4, bay. Cấp 2, thuộc tính hắc ám. Cấp, kỹ năng kháng, vô hiệu hóa trạng thái. Cấp, kỹ năng cơ bản, hồi sức tăng cường. Cấp 6, cẩn trọng. Cấp 5 sức mạnh tăng cường. Cấp 5, hồi sức hắc ám. Cấp 4 hắc cầu. Cấp 7, hơi thở phân hủy. Cấp 3, danh hiệu Bạch pháp sư. Cấp 7, hắc pháp sư. Cấp 7, cựu vô địch. Cấp, lại một thứ tầm bậy xuất hiện. Thế mà cô ả vẫn giữ được cái tên trước kia của mình. Khó rồi đây. Nhưng nó không phải hạng A, không đáng lo. Nếu muốn chiến đấu, tôi sẽ không lùi bước. Mà khoan, liệu Aro và mọi người có giải quyết được đối thủ thế này không nhỉ? Ngoài Aro hạng C, ra, Petit Nightmare và Mộc Quái không có cửa nào đối chọi nổi nếu tôi đưa họ trở lại chỗ di tích. Tôi sẽ chỉ dành hết sức mình để hỗ trợ cho trận lần này. Đối phương, tuy cấp độ và thứ hạng cao, nhưng về mặt HP thì yếu. Nếu gây được sát thương không khó để họ hạ được nó. Ai cũng gần lên cấp hết rồi. Đây là cơ hội để tiến hóa. Nếu tất cả lên được hạng B hoặc C thì có thể đấu với một Adam khi kèm theo sự giúp sức của tôi. Lúc đó việc khám phá di tích là chuyện dễ ợt. Tuy nhiên Aro và mọi người lại thua kém về chỉ số nhanh nhẹn. Cùng với vô hiệu hóa trạng thái, tơ độc của con nhện xem như phế. Gua, khi gầm lên, Aro nhảy lên đầu tôi. Mộc quái thủ thế ở trước mặt, còn Petit Nightmare treo mình trên nhánh cây cao hơn. Họ ở gần để chúng tôi có thể kịp phản ứng khi cần. Dính một đòn là nằm liệt luôn chứ chẳng chơi. Aro chạm lên đầu tôi bằng cả hai tay. Con bé đang bào mòn thể lực. Ánh sáng đen xuất ra khỏi người tôi bao bọc cô nhóc. Dù lượng MP đã đầy rồi, nhưng khi hút thêm sẽ cường hóa sức mạnh ma thuật. Cô nhóc sẽ có thể tấn công theo cách mà ngay cả Chimera League hạng B khó mà tránh được. Tiến lên Aro, ghim chặt nó bằng đòn phủ đầu đi. Khi con bé vừa đưa cánh tay ra, ánh sáng màu nâu hội tụ phía trước mộc quái hóa thành khối cầu đất bắn tới. Là chiêu thức thổ cầu nó nhận được từ quả thông thái. Chimera League chẳng phản ứng gì cả. Quả cầu mất đà giữa chừng rơi xuống đất cách đó. Aro nhìn mộc quái cứng họng. Ma lực của chú mày chỉ có mỗi 65, đòi đập con quái có chỉ số phòng ngự 358. Có bắn chúng cũng chưa chắc làm chảy ra nữa. Chú mày muốn thử nghiệm kỹ năng mới chứ gì? Ta hiểu mà, mộc quái quay về phía tôi như muốn giải thích. Khỏi cần, lo nhìn phía trước kìa. Sa-a-a, Chimera League tung cánh phóng về nhánh cây chỗ chúng tôi. Cái miệng lở loét há to khi vung cái móng dài về phía này. Hành động của nó bị chặn lại trên không bởi một đường chỉ đỏ nhạt. Con nhện đã dùng sợi tơ bắt nó lại. Nó nhả nhiều tơ hơn để gia cố. Nhưng trong khoảng khắc ngắn Aro tìm lại điểm ngắm. Nó vùng lắc người bứt đứt dây tơ để lao tới. Sự khác biệt về cấp độ quá lớn. Tôi khẽ lấy chân trước đánh văng nó. Nó bị nảy ngược lại. Nhưng liền nhanh chóng đứng dậy lùi ra xa. Nó hạ thấp người chừng lấy tôi. Đến lúc này rất khó để họ hạ đòn. Tôi không muốn kéo dài thời gian để nó phát hiện ra sự khác biệt về sức mạnh và bỏ chạy. Đồng thời phải tránh những hành động can thiệp nhiều nhất có thể. Cách chương.